Nữ phụ là vô tội. Chương 21, mốc nước tắm cởi y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Huỳnh đánh xe ở trước Kiền Điệp và Tiết Tình thì ngồi ở trong xe ngựa. Tiết Tình hỏi Kiền Điệp rất nhiều chuyện, đa số đáp án nhận lại là không biết Liễu Tư Thư cùng yêu nữ Hoang Mạc bỏ trốn vào hoang mạc. Sau khi Liễu Tư Thư chết, mẫu thân Kiền Điệp mang Kiền Điệp sống trong khe núi, nàng không hiểu phong tục Trung Nguyên, lại càng không quan tâm ý nghĩa y phục màu đỏ tại Trung Nguyên. Mẫu thân nàng trước khi lâm chung đã dặn dò nàng đến Trung Nguyên tìm Linh Vũ phái để nương tựa, nàng ở Ô Trấn tìm nơi ngủ trọ, vừa vặn vào ngày Diêm Minh giết hái hoa tặc. Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh khắc phục hậu quả ở trong khách sạn. Kiền Điệp biết được hai người bọn họ đại hiệp Linh Vũ phái, vì vậy đi theo luôn. Mẫu thân nói, phụ thân vẫn luôn áy náy việc phản bội sư môn, hắn từng nói bất kể sinh là con trai hay con gái đều muốn truyền thụ võ công, trong tương lai nếu Linh Vũ phái gặp nạn có thể hết lòng cứu trợ. Mẫu thân trước khi chết nói với con, gần đây không khí hoang mạc có phần cổ quái, người đứng đầu Minh vực lần này hết sức háo chiến, e rằng Trung Nguyên sẽ có một tai kiếp lớn, nên dặn con đến bảo vệ cô. Kiền Điệp nói lại cho Tiết Tình. Còn yên tâm, lần này ta cùng Lưu Huỳnh đi tìm nhị sư huynh chính là vì chuyện Võ Lâm Minh, nếu Võ Lâm Trung Nguyên có thể liên kết với nhau, Diêm Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Tình an ủi nói, cô ơi, nhị sư huynh mà cô nói chính là động chủ bá phụ sao? Còn có nghe phụ thân nhắc đến, phụ thân nói ngoại trừ sư tôn ra thì người mà ông bội phục nhất chính là động chủ sư bá. Động chủ sư bá từ lúc 10 tuổi đã có biệt hiệu là Ngọc Diện Kiếm Khách. Trước khi phụ thân lâm chung có nói cả đời ông ấy có 3 việc tiếc nuối nhất. Thứ nhất không thể tạ tội với sư tổ. Thứ hai không thấy được lúc Tiết Tình cô xuất giá. Thứ ba chính là chưa bao giờ đấu kiếm thắng động chủ sư bá. Nếu Tiết Tình nhớ không lầm thì Ngọc Diện là để nói người tuấn Mỹ, nàng biết động chủ võ công cao cường, không ngờ còn là một Mỹ Nam A, chuyến này đi không lỗ vốn, mà lại còn được hời nữa. Tiết Tình vén rèm lên, kêu Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh, phi ngựa chạy nhanh lên một chút, nhị sư huynh nhất định rất cần chúng ta chu cấp tiền bạc, chúng ta nên đến nhanh một chút. Buông rèm xuống, Tiết Tình nhìn thấy trên mặt Kiền Điệp lộ ra nụ cười đáng yêu. Tiết Tình cô quả nhiên rất dịu dàng, luôn suy nghĩ cho người khác. Kiền Điệp cười ngọt ngào nói, trên mặt Tiết Tình nóng hừng hực, còn nhỏ như vậy đã biết dẻo miệng rồi. Lưu Huỳnh phi nước đại đến trấn nhỏ trước khi trời tối. Cái thị trấn này so thị trấn dưới núi Linh Vũ thì không lớn hơn bao nhiêu, nhưng người thì nhiều gấp mấy lần, chỉ vì nơi này rất gần Đoạn Kiếm Sơn Trang, người hành tẩu giang hồ ai mà không muốn có một thần binh lợi khí. Đoạn Kiếm Sơn Trang xưa nay đều đúc kiếm để kiếm sống, thanh danh uy phong cả giang hồ, đều có một thanh Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm, không chỉ thực lực tăng lên, mà địa vị của mình trong giới giang hồ của được nâng cao. Chỉ là Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm giống như ô tô Rolls-Royce, muốn mua, thật muốn mua sao? Không bán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trấn đã nhỏ người lại nhiều cho nên các khách sạn đều vô cùng chật chội, không có 3 gian phòng hào hạng dính liền nhau. Tiết Tình lại không có võ công, vì an toàn đành phải ở sát vách Lưu Huỳnh, để khi lúc Tiết Tình gặp nguy hiểm Lưu Huỳnh có thể nhanh chóng chạy tới. Kiền Điệp thì ở một gian phòng hào hạng khác, cách phòng hai người đến mấy căn phòng. Thân là cô, khi ở ngoài nên chăm sóc cháu gái của mình nhiều hơn, vì thế Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh đi nhìn gian phòng của mình trước, sau đó cùng với Kiền Điệp đi xem gian phòng của nàng. Người làm ở khách sạn dẫn bọn họ vào phòng, cúi người hỏi. Khách quan, người xem phòng này được không? Dù sao cũng là phòng hảo hạng, trang trí thế nào tùy người làm. Sau khi giúp Kiền Điệp sửa sang lại đồ đạc xong, Tiết Tình hỏi nàng. Ở Trung Nguyên, thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đi xung quanh là không được, con có bộ y phục màu khác không? Kiền Điệp khó hiểu lắc lắc đầu, Tiết Tình mở bọc y phục của mình lấy ra một bộ xiêm y, ném lên giường của Kiền Điệp. Bây giờ con hãy mặc đồ của ta đấy, chờ chúng ta lên đường sẽ giúp con mua mấy bộ y phục Trung Nguyên. Được, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, đi một ngày đường con chắc cũng mệt mỏi rồi, tiểu nhị cho cô nương này một thùng nước tắm. Tiết Tình phân phó tiểu nhị. Vâng, tiểu nhị định đi ra ngoài múc nước, bước chân còn chưa hết thân thể liền cứng đơ lại, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng, con người như muốn rớt ra, bởi vì hồng y thiếu nữ chớp mắt dùng thôi tay nhỏ bé của mình xé rách y phục thỏ, lộ ra cái yếm bên trong, ngay cả sách thông cung tiểu nhị cũng chưa từng liếc qua, dĩ nhiên với cảnh tượng ướt át như thế cũng chưa bao giờ thấy. Đừng nói tiểu nhị là một thanh niên trẻ tuổi thầy nhiệt huyết, ngay cả Tiết Tình chỉ là nữ nhân cũng cứng đơ người ra, chuyện gì đang xảy ra, nàng không thể hiểu nổi. May mà Lưu Huỳnh nhanh chóng hồi hồn, lấy cái y phục ở trên giường quăng đến che cho Kiền Điệp. Tiết Tình thấy sắc mặt của tiểu nhị, vội mắng. Nhìn cái gì, còn không mau đi múc nước. Tiểu nhị giật thót mình, hồi thần lại. Dạ, tiểu nhân đi ngay, rồi chạy bén đi. Tiết Tình một cước đạp đóng cửa lại, kích động hỏi Kiền Điệp. Tiểu tổ tông của ta, con đang làm gì vậy? Tắm, không phải nên cởi y phục sao? Kiền Điệp vô tội nói. Đúng là phải cởi y phục, nhưng là... Tiết Tình nhìn khuôn mặt của Kiền Điệp không giống như là đang đùa giỡn. Nhưng con cũng không thể trước mặt những người này mà cởi y phục đâu. Cách Chương.